Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 43 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Văn Tứ. Diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 43. Chuyến xe trolley về nhà không có Oleg đang bận vẫn đầy chặt khách giờ tan tầm. Cam phải đứng níu tay và thanh dọc trên đầu không đọc báo được. Cam xuống trước một giảm đỗ đi bộ cho giãn chân và đỡ chân trúc. Lớp tuyết vừa rơi đã phủ một tấm trải giường trắng trên lớp cũ đã bị đất bên dưới và chân người xáo trộn thành xám bẩn, nhưng đám đông giờ này đã để lại một vệt dẫm trên vỉa hè. Cam thong thả đi theo vệt ấy vì không mang ủng dạ mùa đông. Lá thư của Hoàng Lan gần đây nhất đang ám ảnh Cam. Tàu bay Mỹ đánh ra miền Bắc đang tới gần Hà Nội anh ạ. Các cơ quan đang sắp xếp để sơ tán, nay chưa đi. Em có hai đứa còn đỡ, mấy chị đông con lo quấn quýt. Một nhà chia hai bếp đã khó, con lớn theo trường hai ba nơi nữa thì ăn ở sao cho đủ. Em được nhiều tin dữ từ miền Nam gửi ra, không thể giấu anh Hoài. Em đạp xe đi hỏi lung tung ra về nè. Anh năm trò bị tưng nặng mê man, địch bắt chẳng biết, đang bị nhốt ở trại Phú Quốc. Em nhờ một anh quen dẫn tới hỏi ban thông nhất. Các bác ở đó chưa có giấy báo chính thức của quân đội thì đừng có tin ngay. Em thấy có lý lắm, hồi đánh Pháp cũng như bây giờ, người có chồng con đã trận xa, vấn thư từ vài năm, cứ phải nghe rì tai tối mật là chết rồi, hay cụt chân mù mắt. Như chị sau thầy ở bệnh viện em, chồng đi B-560, tới sau 3 có tin ảnh bị bom B-52 tan xác. Em hỏi anh Lê Tùng, anh kêu là nó dưới không sách, năm sau 3 Mỹ chưa dùng B-52 ở miền Nam. Thiệt đúng đó anh, cách đây 2 tháng anh chưa đang họp chiến sĩ thi đua, chẳng sức mẻ gì hết. Té ra ảnh đánh giặc trong biệt động Sài Gòn. Thư từ gửi ra miền Bắc rất khó mà dễ lộ, còn may là chị tể chưa đi lấy chồng khác. Tin nữa là làng Linh Lâm quê anh bị bom lửa hủy diệt nhiều lần sau khi ta tràn xuống làm chủ phần lớn huyện Tây Quảng. Tin này chắc chắn đúng. Em hỏi mấy anh ở Quảng Nam với Tây Quảng ra chữa bệnh đều nói giống nhau. Tụi nó nhắm không lấn lại được thì phá cho nát phía sau lưng mình. Nhà ba má anh không hư hại gì mấy. Bà anh làm như hồi chống Pháp là tự dỡ nhà đưa vô chỗ đậm khuất, lò rèn vẫn đèn. May may có chị Năm Bưởi với Út Hiền làm. Em chưa được về Linh Lâm bao giờ, chưa gặp ai trong nhà chồng, nhưng cũng đoán được cảnh sống trong ta dưới bom đạn tăng gấp 10 lần hồi Pháp. Đôi lúc em phải nghe những lời không vui, lắm người đánh giá thiên hạ bằng cái thước đo trong mắt họ như trong ống dòng quân sự. Có kẻ là công chức lưu dụng, không hề dính tới cách mạng và không bao giờ muốn bắt chước bọn khờ dại như anh Thống và chúng ta, nay xem lưng lại ngang mọi người thì khóc than liên miên. Lại có những người chỉ nghĩ đi nước ngoài là buôn bán làm giàu, trong đó có cả các tay cán bộ tổ chức luôn luôn tỏ vẻ lập trường vững, cũng đến nhờ em viết cho anh mua dùm cả radio, mô tô, tủ lạnh. Em chỉ cho lão ta thấy căn buồng trần trụi ra sao, lão chuyển sang giọng ân cần thăm hỏi như báo hay đăng, chỉ 5 phút sau đã hí hoáy ghi các thứ lão cần và dặn mua đúng mác. Em suýt nữa nổi máu lính nhưng cố nhịn, trường hợp đảng sẽ vạch mặt lão sâu mọt, bao giờ bọn run săn ấy mới bị tống vào hố xí. Tái bút, tin mới nhất, có thể anh Cả Tranh sẽ đang họp một hội nghị mở rộng của Trung ương. Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam cũng buộc anh mang vợ con ra Bắc luôn. Chẳng biết anh chịu ngay hay cứ giữ kẽ, sợ kém gương mẫu. Hoàng Lan lâu nay vẫn thế, chỉ dành vài câu ngắn gọn về mình và hai con, thằng Nhất và bé Bạch Lan, lấy tên theo cô bé Bạch Lan chết cùng một lần với mẹ trong trận bom ở sông Vệ. Cam chưa quên được đêm mấy, khi Hoàng Lan một mình vượt cạn. Cam đi quanh buồng đẻ và hút thuốc lá đến bồng cả mồm. Cô hộ sinh quen chỉ hét cửa và gọi vội: "Gái, ba cân hai, khỏe lắm." Bà y sĩ trực xô đến đóng sụp cửa ngay trước mũi người chồng và bố đang đứng đi trên lửa. Hẳn bà đã có kinh nghiệm về những lang quân phát khùng vì vợ đẻ hàng chuỗi con gái, trừ sơi sơi khi vợ chưa tỉnh cơn đau đại khủng khiếp. Trai hay gái đều là con mình, Cam nói thế và làm hệt như thế. Hoàng Lan chỉ biết hôn chồng rõ nhiều, cũng hệt khi rõ chồng thật tình quý anh Thống và yêu thằng Nhất như con đẻ. Khác hẳn những chị em có chồng đi nước ngoài, những lá thư quả Lan không kê đơn thuốc bắc với một lô một lốc những thứ nhà đang cần, mà chỉ dồn vào sức khỏe và học tập của Cam. Anh vô vàn thân yêu, anh cứ theo đuổi chí hướng của anh tới cùng, đừng vướng bận vì vợ con. Anh đi Liên Xô hay vô miền Nam, em vẫn đủ sức chăm lo cho các con ngoan và khỏe. Anh làm việc ra sao em biết đó. Hết sa đà mải mê thì quên ăn quên ngủ. Nếu chất chiêu người hàng về cho vợ con nữa thì luận án biến thành bệnh án mất. Lan gửi kèm thư một tấm ảnh 6x9 chụp ba mẹ con, mặt sau đề tặng mẹ Olga và các em cùng 1000 cái hôn. Chụp Nga viết như trẻ em lớp 1 bên này và đổi sai cách 2 chỗ. Dù sao, cái gia đình nho nhỏ của mình cũng yên ấm hơn bao nhiêu nhà khác trong cả nước. Cam nghĩ trông lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Sau đó ganh ghét như lão gì cán bộ tổ chức mà Lan xếp loại run sán. Sâu mọt ấy sẽ la ó nhức tai khi bị vứt bỏ, còn bị vợ con khinh ghét nữa. Bước ra khỏi chiếc thang máy kiểu cũ chạy trong lồng sắt, Cam tự mở cửa căn hộ bằng chìa khóa riêng, cọ giày và tấm nệm đơm, còn cẩn thận tháo giày và xỏ chân vào đôi dép nhung để sẵn dưới các móc trong mũ và áo khoác. Vài ngày bà Olga lau nhà một lần đến sáng bóng. Bà than phiền nhiều vì ba người con đều mang nguyên giày dẫm bùn và tuyết chạy sổ vào nhà, in vô số vết chân to nhỏ trước khi chộp lấy những nát bánh mì kẹp rồi hay đùi lợn giấy, bụi xuống với các bạn đang chờ dưới sân với những thanh trượt tuyết hay giày đế thép trượt băng. Chúng mày không thấy Cam mà, anh ấy biết tương tao thu dọn đến đau cục xương sống. Cam nói với vào bếp chào mẹ, lần này bà Olga không đáp còn. Ờ, Cam đấy à. Như mọi hôm, bà bước ra phòng khách, hai tay lo vội và tạp dề. Con cho mẹ hỏi tí, ngồi xuống nào. Gần đây mẹ thấy con buồn hẳn đi, không cười đùa nhiều như trước. Mẹ với các em có gì khiến con trái ý không? Hay là lùng cùng ở nhà trường, vợ con vẫn như thường chứ? Cảm như người từ nơi băng giá bước vào buồng sưởi ấm. Anh bồi hồi cầm tay bà mẹ Nga, nhìn khuôn mặt tròn rất phúc hậu, ấp úng một câu lạc lề. Mẹ tốt với con quá, con yêu quý mẹ vô cùng. Ừ, mẹ biết, mẹ biết. Thế tại sao con không vui? Mẹ xem truyền hình thấy cả đội đấy. Bà ôn ngang ngẩn người, ngồi lặng. Đối với bà, chiến tranh chỉ là 3 năm tản cư về vùng Trung Á. Bà cùng Andrei ở Bukhara, sau chuyển về Tashkent, đều thuộc Cộng hòa Uzbekistan với hai nỗi khổ vừa sức chịu. Nỗi lo cho chồng đi sửa máy bay lưu động gần tuyến lửa và những thu tốn ở hậu phương thời chiến. Ông chồng trở về yên lành. Trong năm cuối chiến tranh, ông góp sức cải tiến những chức giác và sống với vợ con. Họ hồi cư về thủ đô khi chiến sự đã chuyển sang Đông Âu. Căn hộ cũ không hư hại gì. Và bà sinh Oleg chừng nửa năm sau ngày đại thắng. Dù hay đọc báo và xem truyền hình, bà vẫn khó tưởng tượng được một xứ thuộc địa xác xơ có thể trong cùng một năm 1945 vừa chết đói 2 triệu người, vừa nổi dậy làm cách mạng lập chế độ mới, vừa đánh trả Anh, Nhật, Pháp, vừa nuôi báo cô 20 vạn quân từng dưới thạch, vừa đối phó với bọn nội phản và cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ 20 này đã diễn ra suốt 20 năm qua đến bao giờ mới dứt. Đài truyền hình, phát thanh, các báo chí Liên Xô dồn dập đưa tin về Việt Nam, thuê không ít phim ảnh của phóng viên phương Tây ở miền Nam. Quân Mỹ và chư hầu đổ bộ, B-52 ném bom đại thảm, 047 tuôn chất độc hóa học, cả những cảnh giết dân đốt nhà hay khiêng từng người ném lên M113 cho đi tị nạn cộng sản. Bà Olga không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vào bếp, nơi những miếng thịt bò rán trong xanh bắt đầu bốc mùi khét. Hai con bà cũng sắp về, đói ngấu sau chầu trượt băng, sẽ ăn như sói và nói với Cam bằng tiếng Việt hay tiếng Pháp. Con bé Tu Nhìa chọn ngoại ngữ tiếng Pháp, Cam phải nói 3 thứ tiếng để luyện cho các em và chuyện trò với bà Olga. Sau bữa tối, Cam đưa cho bà một mảnh báo cắt đời. Bà lấy kính lão trên mặt lò sưởi, lò để trang trí thôi, vì nhà được sưởi bằng nước nóng. Đọc chăm chú trong khi Cam mở đài truyền hình xem thời sự quốc tế, sốt ruột đợi những đoạn ngắn quay ở Việt Nam tại trận. Mảnh báo Ivestia là một bản tóm tắt những sự kiện chính xảy ra nơi lò lửa nóng nhất thế giới từ đầu năm 1965 đến cuối tháng 3. Ngày 27 tháng 1, lại đảo chính quân sự ở Sài Gòn, cuộc đảo chính thứ 7 từ ngày lật đổ và giết Diệm Nhu. Ngày 7 tháng 2, máy bay Mỹ ồ ạt đánh vào miền Bắc trong khi chủ tịch Kosygin đang hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hà Nội trong một cuộc viếng thăm đã được công bố trước nhiều ngày. Dư luận thế giới coi đó là một sự thách thức láo xược. Cùng ngày, Mỹ đưa vào Đà Nẵng 24 bệ phóng tên lửa đất đối không loại Hawk, Diều Hâu. 11 tháng 2, đợt mới đánh phá miền Bắc, đêm 30 bệ phóng tên lửa Hawk vào Đà Nẵng, các tàu chiến cũng chĩa sẵn những dàn tên lửa biển đối không. 20 tháng 2, các tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu lật cánh, nắm quyền là cuộc đảo chính thứ 8 sau Diệm Nhu. 24 tháng 2, sứ quán Mỹ ở Sài Gòn thừa nhận muộn màng rằng các phi công Mỹ lái máy bay cường kích và tiêm kích có trực tiếp chiến đấu ở hai miền Bắc Việt Nam. Ngày 7 tháng 3, 4.000 lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc sư đoàn 1 đổ bộ vào Đà Nẵng sau những đợt tấn công thử sức vào miền Bắc. Ngày 2 và 7 tháng 3, các quan sát viên đều thấy Mỹ sắp đánh mạnh và liên tục hơn vào tất cả hệ thống giao thông của miền Bắc và các vùng do Pathet Lào kiểm soát. 15 tháng 3, bắt đầu những trận mưa bom hàng ngày ác liệt xuống miền Bắc, vùng giải phóng miền Nam, vùng căn cứ Pathet Lào. Ngày 22 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận Mỹ đã cung cấp vũ khí hóa học cho quân đội Sài Gòn. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ ở Sài Gòn tiết lộ các sư đoàn và lữ đoàn Mỹ, các đơn vị máy bay chiến đấu, các loại pháo từ 105 đến 203 mini đang trên đường tới Việt Nam. Họ than phiền rằng ngành hậu cần không theo kịp cơn lũ đổ bộ, dự kiến của các quan sát viên. Đến cuối năm nay, số quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam sẽ lên tới xấp xỉ 20 vạn, năm sau còn tăng tiếp. Tất cả các loại vũ khí sẽ được đem dùng, chỉ trừ bom hạt nhân, đặc biệt máy bay, tàu chiến, pháo binh sẽ là con bài chủ lực, không kể chất độc hóa học trải khắp rừng núi. Quân Úc, Tân Tây Lan, Philippines sắp tới, quân Nam Triều Tiên, quân Thái Lan đang sửa soạn sẽ tới giàu nhưng đông đảo hơn, có thể nhiều sư đoàn. Bà Olga lau mắt ngừng lên giữa lúc đài truyền hình đã chuyển sang một trận hốc cây trên băng. Cam không ngồi đấy nữa, cháu đã về buồng để đọc, viết, ghi. Oleg và Tonyo Chichwa đau khẽ, thỉnh thoảng ồ lên thất vọng. Không tranh lũ trẻ được, chúng nó sống ra chiến tranh, sau chiến tranh. Hình ảnh Việt Nam có thể làm chúng xúc động 50 phút, rồi Oleg lại băn khoăn vì cô bạn quên giờ hẹn. Tonyo rớm nước mắt khi mẹ không cho tiền mua chiếc áo khoác mới rất tốt. Bà đi nhảy chân vào buồng Oleg và Cam. Hai giường song song, một bàn và bốn ghế kề giữa, mỗi người một tủ nhỏ, một giá sách. Cam thấy chỗ ăn ở đây thật gọn. Hai đứa em cùng quý ông anh hiền lành ít nói. Chúng nó học khá hẳn lên nhờ Cam luyện giọng, luyện cả thói quen suy nghĩ thẳng bằng ngoại ngữ, chứ không qua một lần dịch nhầm trong đầu. Thằng Oleg thế mà vô tâm vô tính, nó quên không cho bà biết cánh tay trái của Cam bị thương tật, nên đôi lúc bà nhờ Cam khiêng hộ cái tủ, nhấc hộ cái bàn nặng. Tình cờ một hôm nó nói đáo hoành: anh Cam nhiều xạo lắm mà cánh tay bị liệt một nửa. Sao mày biết? Hôm ấy con rủ anh đi tắm ở bể bơi nước ấm, anh ấy đùa bảo số mảnh gấp trong thân ta đủ đúc một cây súng ngắn. Lúc này Cam đang soạn lại các sổ tay từ bên nước đem sang dịch tiếp các ca dao tục ngữ Việt Nam đã thu nhặt được. Ông giáo sư hướng dẫn tóc bạc trắng đã tỏ ra dè dặt sau khi đọc bản phác thảo luận án của Cam. Em làm việc sưu tầm khá, nhưng phó tiến sĩ là người nghiên cứu, hãy đi sâu và nghiên cứu, nhớ nhé. Thưa thầy, đây mới là phác thảo ạ. Ừ, em đánh giá thế là đúng. Nếu có nó gần như luận án thì hỏng việc đấy. Trong hàng các giáo sư và phó giáo sư, có thầy khó tính và dễ tính, cho điểm hẹp và rộng. Thầy hướng dẫn của Cam được xếp loại nghiêm khắc và rất giỏi, đã có nhiều công trình gây được tiếng vang về văn học Trung Quốc và Ấn Độ, đang khuyến khích các cán bộ trong khoa mình đi sâu vào văn hóa Đông Nam Á. Cam nuốt gọn viên thuốc mà ông thầy đã bao đường nhưng còn đắng, lại đánh vật với những chồng sách, sổ tay, bàn thảo. Sao vào đấy để quên nỗi dây dứt cứ nhoi nhói, và Cam dần dà làm chủ được mình. Anh em tập kết sống, ngày Bắc đêm Nam đã khổ, đây Cam phải ở xa vạn dặm, ngày sâu đêm Việt. Bà Olga đứng ngoài cửa nhìn vào có dễ đến 5 phút trước khi gọi khẽ: này Cam. Dạ, gì hả mẹ? Khoảng 3 giờ chiều, anh nào đó gọi điện cho con, nói tiếng Nga ấp úng, dặn con khi về gọi đến cho Sơn Than nào đấy ở sứ quán. À, sứ quán Việt Nam. Cam biết anh cán bộ văn hóa này chẳng phải ai xa lạ. Ấy là con đầu lòng của ông Trà Đình Mậu, người đồng hương ở huyện Tây Quảng, nhà trí thức, có bằng tú tài, kiêm đảng viên kỳ cựu, chân tuột như con luôn luôn tìm kẽ hở để ngoi cao. Sơn Thanh làm văn hóa mà thi trượt hai keo vào đại học, làm người ngoại giao mà ở Liên Xô 3 năm chỉ biết vài mươi câu đủ mua hàng mậu dịch và đi đường, ăn ở, được anh chị em gọi là cán bộ hàng hóa, cho đúng nết con buôn. Ông Ba Mậu, từ phó thi giáo dục thuộc một tỉnh khu tư, xa vào một vụ bê bối nào đó, đã được đá lên nhận việc tuyển sinh vào đại học, xoay ngay được căn hộ khá sang ở Hà Nội. Trong chiến tranh ác liệt, chỉ có ngành ngoại giao mới yên thân và bở béo nhất. Chắc ông nghĩ thế khi kiếm chỗ cho con. Đúng như Cam đoán, cậu Thanh nhờ Cam gánh cho một đoàn tham quan, sẽ ở mát 4 ngày, đi Lan và vùng Baltic 1 tuần, Cậu ta thường chỉ xuất hiện qua loa trong buổi gặp đầu và ám đứt các đoàn sắp về nước để gửi hàng, tất nhiên là không nhắc tới cước phí. Mình làm luận án càng đắm thành ạ. Cậu gọi xem có ai rảnh không. Đầu dây bên kia máy đã dập xuống đất vô lễ. Còn may là thằng đầu cơ ấy không quản lý lưu học sinh. Cảm nghĩ. Chương 16. Trận lũ lụt chưa từng nghe truyền miệng hay ghi trong sử sách vào mùa đông năm 1964, ghép thêm cơn bão số 15 đã phá tan hoang các thung lũng có sông suối chảy trong lòng suốt các tỉnh quãng giữa Trung Bộ. Quảng Nam bị nặng nhất và gây tội nặng nhất là sông Thu Bồn cùng các dòng lớn nhỏ rót nước vào nó. Con sông Linh đón lũ từ vùng núi Ngọc Linh cao ngất trở nên hung ác như châu điên. Trong buổi đầu, nó thông thốc xói đổ xuống từng mảng to đất bờ dựng đứng mé đông, tức bờ bên phải theo dòng từ nam lên bắc của nó. Dân làng Linh Lâm bị một trầu kinh hồn. Nửa đêm, ấp Tân Xanh xóm chợ cùng các xóm lẻ, các bót nghĩa quân, tên mới của dân vệ, cả cái đồn bảo an một trung đội đều ngánh quả đánh trâu chạy đáo lính lẫn với dân tới chỗ đất cao bên chuông rơi. Sau khi cắn chiếu dựng nong tạm đỡ ướt, số người khỏe mới chạy về làng cứu vớt những ghe to xuồng nhỏ chưa bị đứt dây trôi biến, buộc mấy xong lôi ngược các khe tìm vũng lặng mà neo. Trong đêm đen đầy mưa xối xả, cành cẫy bay trên đầu và nước dâng đến bụng đến cổ, đại diện xã Ba Mít tức Hùng Minh vẫn đứng trên mirador quả đồn bảo an, cầm cái loa tôn ra lệnh khóa cổng ấp Tân Xanh, chặn dòng người chạy thục mạng. Hắn bấm cái đèn pin lắp 6 viên sáng như đèn pha, nạt từng người hắn biết mặt. Chạy theo cộng hả? Thế mặt rồi đó. Hừ, mai rồi tính. Hắn chỉ hò hét được 10 phút, dọa được dăm bảy gia đình sợ hắn nhất, buộc trở vào ấp liều thân với lụt. Chợt từ dưới phụt lên một tràng đạn dài, đạn xuyên chan đạn lửa sổ vào hắn trước khi hắn kịp nhào sấp dưới những tấm ri thép chống bắn tỉa lắp quanh các chỗ khác trên chóp mirador. Đèn pin tắt lịm, dân lại phát cổng ấp chạy tránh lụt. Tên trở cờ tệ hại nhất bị khinh và thu nhất ở Linh Lâm đã chết vì đã quay không đúng lúc bởi loạt đạn Mỹ không rõ ai bắn. Chắc không phải Việt Cộng, họ đang lo cứu lụt, luôn gọi loa đề nghị ngừng bắn để cứu dân. Xác hắn nằm vắt ngang tấm ri trên cao, vợ con nắn bận chạy lụt không nhận xác. Khi đến được cũng chỉ hờ hờ đôi tiếng gọi là dành phần các ả gánh nhận răng khắc bù, chẳng ai đến cả. Rồi chuyện lạ mới lại diễn ra. Sông Linh tự hồ đã chọc vỡ một mảng núi dường như đê đập nào đó tít trên thượng nguồn, chợt rẽ ngoặt sang bên trái bờ tây. Dòng lũ quật dữ dội vào các thôn Linh Thượng, Linh Sơn, dãy đồn bót chỗ ngã tư sông Linh gặp đường ô tô 56, các dãy nhà dựng gần bén đức và đồ điền La Phạt. Làng mới Linh Thượng hầu hết là đồng bào di cư không quen tung tổ nắng mưa vùng này và thích ở gần nước. Gần các nhà nguyện bị quấn trôi sạch hơn trăm nóc nhà, chết 214 người mà chỉ tìm được 53 cái xác. Một nhánh sông mới hẹp nhưng xối mạnh như thác bạc vòng sau làng đã chặn đường chạy lên núi. Đồn bảo an hai trung đội cũng bị nước vây y hệt, gò đất đóng đồn sụt lở, chốt cả đồn lính lẫn khu gia binh xuống dòng lũ. Ít chết người mất của nhất là khu định cư Linh Sơn và các làng Thượng Blam, Blin, sau tên Bờ Tô. Họ quá quen với các sông suối chai trưng chai nết của Trường Sơn, nuôi người quanh năm nhưng hại người trong khoảnh khắc. Họ dựng nhà sàn gỗ chỗ cao, làm kho thóc bằng trụ chắc ở nơi đất trống, không cây nhằm chống chuột và khỉ leo lên, gà đừng sóc bay đáp xuống, gai nhọn bọc kín cả mái, sàn bốn vách. Trong khi sông Linh tràn bờ đang túc vào mé đông, họ đã lùa hết trâu bò heo gà và cõng tất cả những gì đáng giá lên tít sườn núi, chỉ còn những xác nhà sàn dựng tạm bỡ trong khi chờ phá khu dồn. Cả khu chỉ mất mớ nhà sàn ấy, bị sập trôi hai kho lúa đã ăn gần hết, không ai chết. Thế nhưng các già làng kéo xuống xã và quận đòi cứu tế đã khai số chết đuối đến 10 lần 10 ngón tay. Người nói là một bác đang học tiểu học hồi chống Pháp nên giả dại quá ải. Mất trụi hết lúa gạo, trâu heo, con nhít đói lạnh đổ bệnh lung tung, săn đòn bằng ngón tay cũng phải nhổ nấu cháo với lá rừng. Cứu án ở với dân thường mấy chục năm biết thóc cả, nhưng trùng đạn găm đầy cái xác Ba Mít thì lão đã khôn càng phải ranh lên gấp bội. Làm mông quyền đại diện không đổ vạ cho ai được, lão nghe kể mà cứ chà chà ối trời ơi. Rồi lão tự tay ghi xác nhận lời khai, cố ghi biên bản khẩn thiết xin ủy ban cứu trợ nạn nhân báo lụt cấp tốc giúp đỡ, chứ hội đồng xã Tây Giang nay như đánh không đầu, một đồng chẳng có. Đoàn người thường đi hai ngày đồng đã cống về một mớ đồ cứu trợ đây bị ăn cắp trắng trợn khi chuyển từ đồng bào các thành phố, các tổ chức từ thiện của sinh viên và các tôn giáo sang tay bọn nhân viên chính quyền nhiều cấp nhiều ngành. Chăn len bị đổi thành chăn sợi thô, lại còn đọc đôi phát cho hai người. Xà phòng tắm và giặt đều bị đổi và cắt đôi như thế, tên nhân viên cấp phát nói sẵn. Xà ớp nào chết sạch rồi tôi không phát. Xà ớp nào có hội đồng làm việc xác nhận nông bộc tôi phát cho con số còn sống 25%, nghĩa là 4 người một suất. Về sau đồ cứu trợ tới thêm tôi cho thêm. Chỗ nào hội đồng không về làm việc được thì là vùng Việt Cộng để tụi nó lo. Ủy ban cứu trợ của sinh viên học sinh Huế Đà Nẵng công bố một bản điều tra, nạn nhân chỉ nhận được khoảng 5% số đồ cứu trợ từ Sài Gòn và các tỉnh không bị bão lụt gửi tới. Hoa Kỳ hứa cho máy bay trực thăng chở hàng cứu trợ, trực thăng làm sụp hẳn những nhà lung lay nặng. Bản số giảm và các nhóm cứu lụt của Việt Cộng đang phát gạo muối và chữa bệnh cho dân sống sót. Bản tin vừa ra buổi sáng, người đứng đầu bị bắt ngay trong đêm. Từ xã Tây Giang trở xuống, các dòng sông bị nắn sửa lại bằng bàn tay tàn bạo của thần nước. Dãy núi đá có hòn kẽm, đá rừng đứng trụ vững, nước lũ bị bóp họng nghẹt ứ, dâng cao xoáy dữ phá tan hoang các làng từ kẽm trở lên, nhiều làng biến hẳn trên bản đồ. Ước tính toàn tỉnh có 80% số nhà bị trôi hay sập nát, số chết không thể dưới 10.000. Nhiều tờ báo đã đưa ra con số 30.000. Quân Sài Gòn lo cháy ruột cho người thân và bà con, bị hơn 2 vạn cố vấn Mỹ thúc ép phải tiếp sức ngay cho các sư đoàn nước, vác súng đi càn mà đến bước như ông từ vào đền. Chỉ có máy bay Đại Bác hung hãn nhất các vùng đỏ bị phi pháo đánh nặng gấp đôi gấp ba so với trước lụt. Gia đình ông Tư Chua chạy vào chung rơi, sau 3 ngày lại gánh gồng bồng bế nhau trở về ấp Tân Sinh, Linh Lâm. Nhà ở và lò đèn của ông vẫn nằm nguyên trong vườn dầu lai cổ thụ, chỉ bị vài cành cây gãy đánh xuống sạt một góc mái. Mất một ổ trứng, 6 con gà không kịp bắt, 10 túi kìm búa, bọn dân vệ cười cười nhận là chúng nó lấy. Từ cửa nhà ông Tư đi ra bờ sông thường là 40 bước, nay chỉ còn hơn 10 bước. Cửa khe cót bên phải nhà ông Tư mở rộng gấp đôi và xoay khá sâu, ghe xuống kéo vào đậu chi chít như bên sông để tránh cơn lũ mới. Dân ở vạn bàn góp công góp tiền sửa lại cây cầu gỗ làm từ hồi 9 năm Việt Minh, rất chắc không bị trôi nhưng trở nên quá ngắn. Đứng trên bờ dốc cao nhìn sang bên kia sông, ai cũng lạnh xương sống. Cả một chuỗi làng xóm đồn bút mà đậy nối nhau dài gần 2 cây số đã bị quét sạch vùi sạch. Sông Linh nảy thêm nhánh phụ tạo nên một dải cụn hẹp kéo thẳng từ Linh Thượng đến hết đồn điền La Phạt. Dấu chân và vết cuốc của những người sống sót đi tìm xác đã xới lên một lớp dày cộm toàn đá quậy, sỏi nhám nâu đỏ và thứ đất gì màu xám như gan gà. Dân Sông Linh quen ngược sông đất ra, lên tận núi Ngọc Linh để cõng quế, săn thú, đánh cá. Chưa hề gặp chỗ nào có sỏi và đất bám như thế, những bãi quậy to như thế. Chỉ có động đất lớn phá vỡ núi lớn mới đẩy những thứ ấy trồi lên mặt đất cho nước quấn về xuôi. Ngất lụt chỉ mấy ngày lại có thêm 7 người chết và bị thương vì cuốc trúng các loại mìn to nhỏ của bảo an và dân vệ gài. Người gài chết, bản đồ trôi, đất đai trải lung tung, đợi lính về dò mìn chắc phải đến đời cháu. Một anh di cư đi làm sâu cộng đồng kiến thiết, xây đồn quần, ở nhà chết sạch mẹ, vợ, 5 đứa con. Anh và quốc đi đào như hóa rổ, sau một buổi bị tan xác vì một quả mìn cỡ to. Hai Thủy dọc ấy còn ở nhà cùng đám Bưởi và Út Thanh Yên ngày đêm đạp máy, may những áo quần cấp cứu đủ kiểu, đủ các thứ vải, nhiều nhất là thứ bao bột mì viện trợ Mỹ in hình tay nắm tay kèm dòng chữ quà tặng của nhân dân Hoa Kỳ, không được bán hay đổ trác. Nhưng giá bán cái bao tải thu đã vượt lên 50, cắt cổ cho dân đói. Ông Tư Chua nổi lo từ mờ sáng đến sát giờ giới nghiêm, chỉ đặt một điều kiện, khách phải tự mang sắt và than tới vì ông bị cấm mua sắt và lên rừng đốt than. Lò rèn và máy bay đều tính công bằng nửa ngày thường, khách kéo tới như lãnh trận, khi phải chờ thì sửa sang nhà cửa vườn thực cho mấy cha con. Quân đại diện cửu áng lo nhất cho cái số trai trẻ kinh và thường được báo cáo là chết hụt mất xác. Lão đoán bọn này lựa dịp nhảy núi theo Việt Cộng, hay nhảy nhất cũng là trốn quân dịch. Lệnh trên phải đưa gia đình đám tình nghi ấy xuống quy khu gần chợ Huệ Bình. Như vậy sẽ phải lùa hàng trăm gia đình bảo an, dân vệ, thanh niên võ trang, vệ sĩ công giáo, chết trôi không thấy xác và không có biên bản từ trần trận vong. Làm quá tay lão sẽ nhận một chùm đạn vào thân và một bản cáo trạng gai chết ngực của Việt Cộng. Còn thư lính quốc gia nổi khùng thì đừng nói đến chữ nghĩa. Rốt cuộc cứu án mỗi ngày cộp giấu vài chục lần không lấy lễ tả, đồn tất cả xuống cho níu áo đám ăn hại và ăn cắp ở quận, còn tí chút phải quấy quả dân thì cứ kín đáo trao cho bà Cửu. Vừa được tiếng vừa được miếng, mấy chục năm qua nhiều chế độ Kiều Án vượt qua mọi thứ thác gành mà chưa một lần chìm đò. Cuộc sống ở Linh Lâm rồi cũng chảy theo dòng bẫy của con sông đã làm lành với người. Do đất pha trộn quậy sỏi đất, dân làng gọi là đất con chăn, được chọc lỗ, đắc bắp giống, năm tháng sau trong một mùa bắp tốt hiếm có. Ông Tư Chua dù đất bẩn cũng bẻ và lay được 80 ăn bắp hột từ con chăn ấy. Lúa đẫy của ông lên tốt, thêm được 120 ăn nữa, coi như quanh năm đủ ăn, chưa kể tiền may tiền rèn. Đến năm sau, năm 1965, máy bay Mỹ các cỡ bắt đầu ùa lên đài bom và chất độc hóa học trên núi cách bờ Tây Sông Linh 10 cây số. Gió Tây thổi hơi độc tạt về, nhiều nà bắp và rẫy khoai sắn bị tàn lụi thối củ. Có điều lạ là mãi đến đầu năm 1967, quân Mỹ và Sài Gòn vẫn chưa kéo lên vùng ven núi và càn mạnh thọc sâu. Quân số không thiếu, hơn 40 vạn quân Mỹ và đồng minh trên đất miền Nam, khoảng 4 vạn quân Mỹ ở Okinawa, đảo Guam, các căn cứ đóng tại Philippines và Thái Lan, ngày đêm phục vụ cho không quân, hải quân, hậu cần Mỹ. Quân Sài Gòn đã lên đến 35 vạn quân chính quy, 30 vạn quân hỗ trợ từ tỉnh đến xã, với hơn 1 triệu lính trong tay, với lời cam đoan tại Honolulu của Tổng thống Johnson là cho quân Mỹ ra tuyến lửa chọi nhau với Việt Cộng. Quân Sài Gòn lui về bình định các đô thị và nông thôn đồng bằng, tại sao chúng nó chưa kéo lên núi? Khu ủy Năm và tỉnh ủy Quảng Nam điện đã hỏi Trung ương, thay vì trả lời bằng điện dễ lộ hoặc công văn hỏa tốc thành hỏa tấp, Bộ Tổng Tư lệnh phái vào một đại tá và hai trung tá đi bộ vượt trạm, đường 2 tháng rút còn 20 ngày. Thì đang quân Mỹ bận mở liên tiếp các chiến dịch cỡ vừa để bẻ gãy hay nới lỏng vành đai thép đang thiết quanh Sài Gòn và các thành phố lớn. Chúng bị thương vong nhiều vì mìn, trông, đạn bắn địa, rút cuộc chỉ như cầm dao chém nước. Đầu năm 1967, trong khi tung máy bay đánh ra sát nách Hà Nội, địch mở cuộc hành binh lớn, Sidafons ném 3 vạn quân vào vùng tam giác sắt ở tây bắc Sài Gòn, thiệt mạng nặng. Tháng 2 và 3 năm 1967, suốt một tháng rưỡi, địch mở chiến dịch Giang Sơn City lớn nhất Đông Dương với 4 vạn quân Mỹ đánh vào vùng đầu não của Việt Cộng Việt Nam. Thiệt hại rất nặng, bị coi như thất bại chiến lược, tuy vẫn được cơ quan thông tin USIT đưa tin đại tháng 2. Dự kiến của Bộ Tổng Tư lệnh, theo tin nội bộ của địch, Bắc Việt đã đưa 3 sư đoàn đủ quân số vũ khí vào cao nguyên trung phần, mỗi sư trên dưới 1 vạn sẽ đánh thốc xuống đồng bằng và cắt lấy phần đất từ Quy Nhơn trở xuống ra bến hải, ấy chỉ là đoán mò. Địch sẽ đối phó bằng cách sơ cứ điểm lớn ở Ban Mê Thuật và Pleiku xuống tới quốc lộ 1 và mở một trận càn lớn ở Tây Quảng, vùng đồi núi trên bờ Tây Sông Linh, nối vào bờ hủy diệt 100% bằng chất hóa học và B-52 đại thảm, khi cần sẽ thêm pháo tầm xa và máy bay chiến thuật. Số dân sống sót sẽ được dồn về phía đông nhưng không cho đi xa, vẫn cần con dân đi phu xây đồn, bán đồ ăn cho lính, đánh mõ la làng và làm bia thịt sống khi Việt Cộng mò tới trực đánh đồn. Ngày càng lớn chưa định trước, nhưng áng chừng vào tháng 4 hay tháng 5, trước những đợt mưa đông vùng núi, sau càn, Mỹ sẽ đóng lại hai đồn to quả SF, tức lực lượng đặc biệt Mỹ, chặn đường tiến quân từ Kon Tum xuống đồng bằng, nay mới biết đến đó. Các đợt phát động chống càn được mở gấp rút, từ tỉnh xuống tận xóm ấp. Tình đội đút tất cả các bộ phận xé lẻ đi xây dựng du kích về, cũng vừa lúc 400 quân từ miền Bắc vào được chia cho tỉnh, non một nửa là bộ đội tập kết gốc khu 5, súng đạn chưa nhiều nhưng đã khá hơn trước, vũ khí Mỹ vẫn là chính. Năm ngoái, có một dạo, quân khu đã phải ra quy định, có lệnh của đại đội trưởng trở lên mới được phép bắn một quả B-40. Mỹ ngụy ít dùng các loại đạn lõm ở miền Nam nên ta rất khó kiếm súng chống tăng. Năm nay DK-57 và B-40 vào được khá hơn nhưng vẫn phải dè sèn từng phát. Trồng bẫy mọc lên tua tủa trên từng núi, dây vùng dâu đến tận chân sóng biển, các đội võ trang công tác đào hầm nót ổ, mọc nối tiêm cơ sở trong dân và nhân bối trong các sắc lính ngụy sẽ nổi dậy đồng loạt khi địch xa lầy trên xanh kia. Giữa những ngày sôi sục ấy, một tin dữ nổ như bom làm mọi người choáng váng. Đã đánh đồn Phước Hòa bị thua rất nặng, 1/4 đại đội sống sót chỉ mang theo được một ít thương binh, bỏ lại xác đồng đội và vũ khí, người chỉ huy trận ấy đã trốn biệt tâm. Tình đội trưởng bị thương hàn nằm bệnh xá, sút mê man. Tình đội phó chạy con toi giữa các tiểu đoàn và đại đội đóng đại xa nhau, chỉ đào đợt học quân sự cho cán vào binh. Bí thư cạnh tranh ăn như nhai chấu, thức gần trắng một đêm. Khu ủy điện về tỉnh dục cho cán bộ đi điều tra tại chỗ, nhưng buộc Tranh phải luôn có mặt tại cơ quan tỉnh. Anh được bầu bổ sung làm khu ủy viên chính thức, không phải như khi còn dự khuyết. Chưa khuyết thì dự làm gì? Nay đã bị sừng chân, anh cử đi một đoàn cán bộ do chính ủy tỉnh đội Tám Hiền dẫn đầu. Người chỉ huy đại úy Quốc Trấn, nguyên là sĩ quan vận tải ô tô ở quân khu Việt Bắc. Anh lên cấp chậm vì năng lực kém, đánh lái kháo nhau. Đại úy ngồi sau tay lái thì phi trượt hút cũng va quệt. Cuối năm 1964, anh được nhận đơn vào binh đoàn 559 Trường Sơn, nắm một đội zin ba cầu 6 chiếc, coi như thử sức buổi đầu. Lái xe Trường Sơn ngang tàng hơn Hậu Phương rất nhiều. Chỉ sau một tháng đã viết kiến nghị tập thể gửi lên binh trạm và binh đoàn xin đổi chỉ huy. Đồng chí Phùng Quốc Trấn chỉ biết chạy lung tung và quát tháo nhấc tay, trong khi bom Mỹ dội xuống đầu chúng tôi, không hề biết chỉ huy, lãnh đạo kỹ thuật. Đây đúng là lúc quân ta vây địch khắp nơi, quân ngụy đã từng mảng như lâu đài cát gặp triều cường. Quân Mỹ chưa kịp đánh động ra cứu ngụy, Quốc Trấn được truyền về quê Quảng Nam trong không khí hụ hởi phân chân ấy. Bản khai lý lịch của anh kể rất dài về thành tích đánh du kích Trung Pháp, khéo léo nhấn rằng những kinh nghiệm ấy bị coi thường trong các sư đoàn chính quy miền Bắc. Máy bay đánh sâu hủy diệt, pháo binh phá công sự, xe tăng mở đột phá khẩu, bộ binh đi xe thiết giáp đánh tỏ vào trung tâm. Thật ra những chuyện như thế anh chỉ nghe nói trong khi loay hoay với những chiếc Molotov hay giải phóng một cầu chạy đường nhựa vùng biên giới. Tình đội chưa có xe cho anh chỉ huy, để tận dụng kinh nghiệm đánh du kích của anh, cũng bề nề cái quân Nam một vạch bốn dao đã cũ đến phai màu của anh. Quốc Trấn được cử nắm một đại đội mạnh, ba trung đội bộ binh đủ quân số, một trung đội trợ chiến có đủ cối 60 DK-57, đại liên 30, tất cả đều của Mỹ, có thể dùng đạn chiến lợi phẩm đánh tới mút mùa. Chỉ có tí chút sai lầm, đại úy Trấn chưa từng biết các loại súng mới của Mỹ và của ta, ngay AK-47 từ Bắc vào cũng chưa hề bắn. Ăn thua nhau chỉ cái tinh thần. Và anh quyết chơi trộn lấy điểm, lên dây cót cho đại đội và riêng mình nữa. Cái chỗ đại đội đóng huấn luyện chừng 10 cây số có một đồn lính bảo an đóng trên đồi cao, giữ cầu và đường đá từ Trà My chạy xuống Tam Kỳ. Chỉ có hai trung đội bộ binh và hai tổ đội hỏa lực, súng ống xoàng thôi, hai cối 81, hai trọng liên 50. Quốc Trấn cứ tưởng là tiểu pháo 50 ly, song mới biết là đuôi xếp 12 ly 7. Binh vận ta đã nắm được chuẩn bị đồn phó và ba hạ sĩ quan, trung đậm hóa được đồn trưởng đang cố tạo nên binh biến khi đánh lớn. Quốc Trấn không hề hỏi cấp trên khi đưa cán bộ các trung đến đồi gần đấy, chỉ ống dòm xem đồn oai như tư lệnh sư đoàn. Chính trị viên lo xuất phó, gì thì gì cũng phải được cấp trên duyệt đã chứ. Ông không bằng lòng, tôi cũng phải về trung đoàn báo cáo. Trấn bấm cậu Liên Trinh thân tín nhất ra chỗ vắng. Mày đưa ông lính của cháu ấy đi lạc suốt ngày mai cho tao. Tối mai tới, khuya mai tao đổ súng đòi. Chỉ đưa thua chứ ai bất vả đưa thắng. Đại đội bảo an đóng đồn này trước khi thay quân đã lập một mạng lưới dày đặc các loại mìn to nhỏ để giữ thân. Định hướng, pháo sáng, vướng nổ, đạp nổ, nhảy nổ, bấm nổ. Sơ đồ các bãi mìn nằm trong tủ sắt khóa của đồn trưởng mới, chưa soạn ra lần nào. Ngay cậu chuẩn bị đồn phó cũng thấy chẳng cần để ý đến các lớp rào vòng ngoài, trong khi móc nối chờ nổi dậy, hoan nở trong lòng, đánh trong ruột đánh ra. Lính đồn chỉ chống cự vừa phải, đợi ta ngớt đánh là tim đừng chạy. Trợ chiến ta bắn như chút đạn, hầu hết bị trượt vì huấn luyện kém. Xung kích 1 mới qua được hai lớp lưỡi kém gai đã chết và bị thương gần hết. Chỉ huy xung kích 2 cẩn thận hơn, đã đem theo 3-4 cái ruột tượng gạo, nhiều thuốc bom, con lắp kíp nổ nụ xòe. Những bao ấy ném vắt ngang kẽm gai đã quét mìn vào rào được 10 tức nữa, không giúp vượt hào trông sâu và động, lại thêm một loạt bóng nữa ngã gục. Quốc Trấn hét: "Trung đội dự bị lên, đề cao bắn như kích, đều lên sát địch bắn thẳng." Anh trung úy đại đội phó vừa trồm dậy bị ngay một phát ga đan xuyên phổi, ép tay trái vào ngực. Anh cố gào: "Trung đội dự bị nằm yên đó, rút hai trung đội xung kích, đem hết tương băng theo, tổ chức đánh đợt mới, kiếm đồ vượt hào trông." "Á á, mày trung định hả? Mày phản à?" Anh đại đội phó là dần đi, trong khi cán bộ còn sống sót từ các trung đội chạy tới sở chỉ huy. Một con mương sói hẹp và sâu lút đầu người, anh nói phều phào: "Anh em, cho cứng thằng Trấn lại, về tòa án binh sự sau. Tôi chỉ để đồng chí Dần quyền chỉ huy đại đội, đồng chí Tám Giao quyền phó. Giữ nguyên tắc lúc này là chết hết anh em, tôi cũng sẽ ra tòa chịu tội." Anh lịm hẳn đi, máu đầy bọt phòi ra kín ngực áo. Nhóm cán bộ lui ra cách mấy bước để y tá băng bó cho trung úy. Dù là bí thư chi bộ đại đội, anh trung úy đòi bắt trói một cấp trên đeo 4 dao thì cũng quá quắt, phải tạm gác đấy. Họ biểu quyết gấp hai người trưởng và phó, bởi Quốc Trấn đã khản tiếng mụ mị, ngủ rũ như gà dầm mưa. Ai đến hỏi gì cũng chỉ hất một bàn tay như xua phải. Chỉ trong một phút, số cán bộ có mặt đã bầu đúng hai người do anh bí thư nêu tên. Họ hẹn nhau chớp nhoáng, giúp việc chuyện bắt trói. Phải từ bầu chỉ huy trong khi đại úy bị cối nổ gần, nửa mê nửa tỉnh, để đội phó trung đoàn đã gợi ý hai đồng chí tạm tay. Dần và Giao bắt tay vào việc tức khắc, không hề nói một tiếng gọi là khiêm nhường, đãi bôi. Đã 3 giờ sáng, ngà đường cái lanh lảnh nơi xa rồi. Máy bay chưa đến và pháo lớn chưa câu tới, phải đánh tốc ngay nếu không rút lui. Dưới chân đồi có một khu gia binh, một con lính đã chạy vào ấp Tân Xanh gần đấy. Tháo giữ dãy nhà dài ấy, có thể lấy rất nhiều cây tre buộc đòn tay, tôn lợp mái, dây thép chẳng chống bão, buộc tre thành bè. Hai cây nữa dùng làm cần đổ để hạ khung bè qua hào trông, xung kích sẽ lao những tấm tôn lát mặt cầu cho mũi nhọn phóng qua. Tám Dao nắm hỏa lực sẽ đưa lên chỗ rộng, đã quét 12 trung niên, 6 tổ viên lựu đạn với mỗi người ít nhất 15 quả đủ loại, không thể đưa DK-57 lên vì công kênh và bắn quá tồi. Hẹn đúng 4 giờ kém 15 là công kích đợt 2. Và điều lạ mới xảy ra, trung đội dự bị đặt xong cầu mà không bị một phát đạn nào bắn cản. Trong đồn địch lập về nhiều đám cháy, điểm những tiếng đổ to nhỏ qua các loại đạn vung vãi khắp nơi. Muốn cho chắc, hai chỉ huy cho bắn và ném lựu đạn một loạt ngắn mới phát lệnh xung phong. Đồn địch rỗng không, địch đã rút khi ta ngớt đợt 1, mang theo tất cả thương vong, hầu hết súng lớn nhỏ, chỉ bỏ lại những thứ quá nặng như bàn đế cối 81, chân trọng liên, vài thùng đạn cối và lựu đạn mìn. Đoàn kiểm tra xác nhận cái tin Việt Cộng bỏ lại trên trận địa hàng trăm xác chết và thương binh của chúng là do địch tung ra. Trung đội trợ chiến đặt súng khá xa nên chỉ bị thương 2. Xung kích 1 chết 8, bị thương 13, xung kích 2 chết 5, bị thương 9. Trung đội dự bị chuyên lên chỉ bị một quả phóng lựu M79 rơi lọt vào hầm trước một tiểu đội trưởng. Thương binh tử sĩ được khiêng và dìu về gần hết. Điểm danh lại chỉ thiếu 2 đồng chí, có lẽ bị mìn to hất văng vào chỗ kẽm gai dài đặc, ban đêm khó tìm ra. Trung đội dự bị vắng 5 người, chạy lạc đơn vị, 2 ngày sau mới về chỗ tập kết, lầm lì không nói. Trong khi chính ủy tỉnh đội lên kinh lão, đọc chật vật và đọc sai nhiều con số, cán bộ chung quanh đều thấy cả tranh đang cố nén giận, xâm xét. Anh vẫn hỏi bằng giọng gió bấc: số xác đem về triển lãm ở Quảng Tín, địch kiếm đâu ra? Báo cáo, trưa hôm sau quân viện lên, thắng L-19 bắn rocket khói chỉ điểm trúng vô nhà thờ Công giáo. Dân nghe lời cha quốc ùa vô nhà thờ lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp. Tới hơn 200 dân dồn cục đang quỳ đọc kinh. Ba tốp AD-6 tiếp ba tốp trực thăng võ trang ào tới rồi bom mảnh, bom bi, bom lửa. Ai chạy ra ngoài bị súng máy quét trụi. Khi biệt động quân đầu cọp với 12 chiếc M113 lên đồn thì chẳng còn gì để thu dọn. Trên đường về nó lọc lấy hơn trăm xác trai gái trẻ, đem về ném cho mỗi xác một thứ gì đó của Việt Cộng để xếp dãy bày hàng. Còn Quốc Trấn giờ ở đâu? Trước ảnh thấy nhục nhã quá mà cũng sợ bộ đội tức điên làm dữ, ảnh gánh mặt đâu đó 5-7 ngày. Ý kiến của đoàn kiểm tra đối với Quốc Tuấn? Dạ, tôi thấy trong khi hoang mang bối rối, ta đừng làm căng quá, bức xúc quá để ảnh tình hôn lại. Cả năm đồng chí nhất trí vậy hả? Một tiểu đoàn trưởng tiếp một đại đội trưởng quân báo lên tiếng đáp tay: tôi không đồng ý, tôi không hề được hỏi ý kiến, giờ xin không nhất trí. Hai người nữa ngồi im tránh đụng mắt cả tranh. Tranh trừng trừng nhìn anh chính ủy, trong khi anh dài lời phân trần về sự thông cảm đồng chí với nhau. Anh em trụ bám ít được học, anh em bắt về thì lóng ngóng lạ lẫm như cái máy. Chừng ba câu anh lại nhấp một hớp nước chè rừng, đưa tay áo quệt mồ hôi chán. Mặt anh vốn đang dài nay càng dài thêm, hai cái răng khuyết khiến giọng anh đệm hơi gió phì phì. Anh du kích điện bàn hồi 9 năm vẫn trụ bám đến cùng trên quê hương, không một lần được học, được nghỉ, được chữa bệnh hay chữa vết thương. Anh chỉ gửi ra Bắc được một đứa con gái học trường miền Nam. Nó càng học lên càng viết thư ít dần. Thư gần nhất cách đây 1 năm rưỡi báo tin lấy chồng. Vợ và con thứ anh chết bom B-52 ở trại sản xuất của tỉnh 8 tháng trước. Dù mới toát mồ chữ, không biết quân sự ở mức cao hơn cây mút cơ tông và quả lô đạn đập, anh vẫn được lính mến, mến mà không trọng. Nếu như anh nuôi già biết lo cho lính ăn ngon miệng như chị y tá sống người tốt nết đêm nào cũng thức khuya và áo quần cho lính, cái đối xử của anh có thể tóm gọn là tình cảm gương mẫu sâu sắc chiến sĩ. Anh có thể dầm mưa leo núi 2 ngày khứ hồi để xử một vụ nhỏ. Trung đội đặc công chủ nghề riêng bò vào bắt trộm một heo quả trạm giao liên đường dây ngang thuộc khu ủy, tức là quân đội xúc phạm đến cơ quan đảng. Anh đến nơi gặp một chầu liên hoan giữa đặc công và giao liên với những tấm tăng trải động và mâm lá chuối đầy tu hụ thịt heo rừng, thịt nai, nộm chuối cây, kèm vài thùng rượu tàu vạc và rượu sắn men lá rừng. Họ túm anh vào cuộc, thi nhau nói lý do cuộc nhậu siêu lán đổ cây này. Dạ thưa anh Tám, em là trưởng trạm giao liên, viết đơn kiện mới tra trời đánh chật búa này. Trên chưa xử, tụi nó đang nhập khẩu vô tang con nào 30 ký, mà cũng chẳng thèm chối nữa chứ, lính đặc công tái đăng nói ngang như cua. Tụi mình đi đường tháng rưỡi đồng, khô háo quá, mượn tạm của đồng hương đồng khói con heo, dừng chân ở đây còn lâu, hễ không đền trả thì giờ đâu cho mấy cậu chặt. Anh em Trạm xuống lại bàn, mình ở một chỗ còn nuôi heo gà, đánh cá mú, anh em rải đây mai đó, cơm vắt nước muối, chẳng biết sống chết hồi nào, thôi ta cho qua chết. Kiện một phát cho mấy anh cha bò thằn lằn đó nể mặt đủ rồi. Ai dè tôi đã sau đó, đêm qua mới trả bắn được một nai tạ rưỡi, mở sáng thêm con heo rừng một tạ nữa, ngánh tới đền Trạm thêm một tạ ba thịt ngon, làm tụi em muốn đeo mau vô mặt. Sau phải mở hòa đàm dưa heo, mới trả nấu nướng, tụi em vô làng thượng đổi nước cây, nhẹ có nặng có, chứ ngủ lội mưa chi cho khổ thân. Cứ đám phái viên trẻ về chứng kiến lễ ký kết hữu nghị, xin mời Dô đi đo mạnh mừng chứng ủy đích thân về nhậu với anh em mình, mời cả lũ bạn vàng nâng ca nâng cốc tre. Anh chứng ủy bị ép phải chăn hỏa với lính, sau một ngày leo dốc dưới mưa, anh mệt nhoài lại không quen uống rượu, chỉ sau mấy húp rượu sắn đã choáng váng xin kiếu. Trong khi đồng chí bảo vệ buộc võng căng tăng nhựa cho đỡ rột, anh em còn năn nỉ anh cạn chén lần cuối. Chúc sức khỏe chứng ủy, người chịu cào tuyệt vời của chúng ta. Anh cười xòa, làm thêm một hớp nữa, ngả lưng xuống võng vì ý nghĩ bùi bùi. Tính đội trưởng làm anh cả, mình làm chị cả là bổ khuyết cho nhau. Những mọi chuyện như thế trần vờn sôi sụt trong đầu cả Tranh, trong khi nghe từng người trong đoàn kiểm tra báo cáo thêm. Lý và Tình, Tình và Lý, phần chủ quan, phần khách quan, hiểu nỗi lòng Quốc Trấn như một con người, một cán bộ lâu năm. Nhưng con người ấy, cán bộ ấy vừa phạm một vụ phá kỷ luật động trời, làm chết và bị thương hàng loạt những con người tốt đẹp hơn gấp bội. Vẫn lạnh ngắt, anh ngắt lời đồng chí thứ năm nói quá dài. Trước khi các đồng chí về, Thường vụ Tỉnh ủy đã nắm được hầu hết các chi tiết. Chúng tôi đến thăm anh em bị thương, nằm bệnh sát tỉnh đội, hỏi tỉ mỉ để đánh điện báo cáo lên trên. Mai còn gặp đồng chí Dần cõng đường sữa đến làm quà và xin y tá đem thuốc đến chữa tại đơn vị cho số bị nhẹ. Ai muốn nói điều gì mới? Anh Trung ủy hấp tấp. Tôi đề nghị Thường vụ cân nhắc kỹ, hệ đánh thua là bị kỷ luật nặng, e rằng về sau anh em dột chi hết, không đánh địch mà lánh địch. Đồng chí là tỉnh ủy viên, là chính ủy hay là vú em? Tất cả mọi người cùng quay lại sừng sốt, chưa lần nào Tranh đặng lời với bất cứ ai tới mức sỉ nhục như thế. Huống chi anh vẫn hàng ngày khen tác phong gần gũi sâu sắc chiến sĩ của anh Tám hơn anh gần chục tuổi. Ít nhất cũng phải tìm Quốc Trấn về để cho anh trình bày đã chứ. Đảng mình có xử lý kỷ luật vắng mặt đâu, phiền là chẳng biết cậu ta ở đâu. Bởi vậy Thường vụ chỉ quyết định trong một cuộc họp sau, phải đảm bảo quyền tự bào chữa, quyền nhờ người khác bào chữa dùm, để tránh mọi sự nể nang, sẽ bỏ phiếu kín với hẹn trước là chỉ chấp nhận quyết định khi số phiếu đạt 2/3 trở lên. Số ủy viên trực cùng với tôi sẽ đề nghị như vậy để tôn trọng tập thể dân chủ. Tất nhiên không phải dân chủ với đa số một phiếu, cũng không phải tập thể theo kiểu 100 sợi bún đánh lại làm dây kéo thuyền. Hôm nay chỉ giới thiệu một số nguyên tắc chung để các đồng chí góp ý thêm, làm vậy được hay chưa? Còn về đồng chí Quốc Trấn thân mến, chúng tôi đã biết địa chỉ từ tối hôm qua, được nghe cả lời nhắn nhủ đầy tình cảm nữa, nhưng phải nhường lời cho đoàn kiểm tra nói cho thoải mái. Bây giờ xin mời các đồng chí nghe bản phản tình kèm theo lời khuyên của Quốc Trấn. Sau đó đoàn kiểm tra sẽ họp lần cuối để thông qua các kết luận chính, ghi rõ số phiếu thuận phiếu chống, các đề nghị cụ thể gửi đến Thường vụ. Không cần kể lễ dung dài, các đồng chí cứ xoáy vào vấn đề gốc đã được giao. Trong vụ bại trận rất nặng này, thương vong và xài phí đạn dược đều ở mức kỷ lục, ai phải chịu trách nhiệm? Hãy xếp nó vào loại thiên tai, chẳng ai có lỗi, cứ nói cũng cứ nói. Anh đưa mắt cho đồng chí Tránh văn phòng. Anh này rút trong sắc ra một máy ghi âm nhỏ, nối hai đầu dây thòng lòng vào một ống bìa chứa 4 viên pin to. vỗ đập một lát cho thông điện, vừa làm vừa nói. Chiều qua khi dò tìm sóng đài mình, tôi chợt nghe giọng ai quen quen. Chỉnh lại, tên Đào Quốc Trấn đang nói trên đài Đà Nẵng. Cuối buổi tôi nghe hẹn giờ hẹn sóng, mới chạy kiếm pin đèn thử lại, máy còn xài được. Tới 9 giờ thu ít nhiễu, chắc mỗi ngày tụi tâm lý chiến phát tới 5-7 lần. Được rồi đấy. À, xứng quân viên nói ngắn về con đường tìm về với tranh nghĩa quốc gia của thiếu tá Phùng Quốc Trấn. Cuộc đoàn tụ đầy mừng tuổi với mẹ già cùng gia đình để nhường lời cho kép chính. Tôi là Phùng Quốc Trấn, thiếu tá trong quân đội chính quy Bắc Việt, xâm nhập vào miền Nam để cứu nguy cho phiến loạn Việt Cộng đang bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân lực hùng cường Hoa Kỳ cùng các nước đồng minh đánh cho tan tác. Tôi đã từng chỉ huy những đoàn xe vào lùa vận tải trên đường Hồ Chí Minh và bó tay chịu bất lực khi các đoàn xe ấy bốc cháy sáng được Trường Sơn khi đến nơi giao hàng. Tôi làm sĩ quan tham mưu ở Bộ Chỉ huy tỉnh Quảng Nam và đọc những báo cáo tuyệt vọng của các đơn vị đã đời, đánh nhỏ thua nhỏ, đánh lớn thua lớn. Tôi đã nghe vô vàn lời tâm sự sâu kín của anh em từ miền Bắc vào hay từ đồng bằng lên muốn quay xuống trở về với tranh nghĩa quốc gia, với thế giới tự do. Hình như kiểm duyệt đài Đà Nẵng đã cắt một đoạn nên nghe rè rè tẹt tẹt, trong đoạn băng chưa được dán lại đúng kỹ thuật. Anh tiểu đoàn trưởng gào lên như phát đổ. Tắt máy đi, tôi chịu không đổi, đồ quỷ sứ, đồ yêu tinh. Rồi mấy chục năm bỏ chửi tục, anh quên đáo các câu chửi. Máy tắt 15 phút cũng để pin cũ hồi sức lại, chỉ còn đoàn kiểm tra ngồi quanh máy với vài đồng chí nữa chưa kịp nghe đến mé sau, còn phần lớn đã biến mất. Một cuộc tranh cãi to tiếng đổ ra ngay. Nè anh Tám, thằng em cưng của anh nói hay là thằng khác giả giọng? Dụ sát là rất tốt, nhưng dụ sát để mua lòng người cho cá nhân mình hay để đánh Mỹ? Hừ, à, kể về dụ sát thì bọn cầm quyền cầm súng trong các đô thị hay ấp chiến lược dụ sát gấp trăm lần anh em mình kia. Cả một đống tỷ ấp, liên gia, nghĩa quân, thanh niên diệt cộng chỉ điểm bám sát người dân gấp trăm lần chứ. Mình bỏ vô thì thào 5-7 phút, sao dân lại theo mình? Chính ủy Tám ngồi rũ rượi, tai ù miệng đắng, mãi mới thì thào. Cho nghe tiếp đi, có gì ta bàn sau. Mấy ghi âm lại đè đè lên tiếng. Tôi xin gửi tiếp mấy lời tâm huyết từ đáy lòng tới anh chị em cán binh còn mắc kẹt trong hàng ngũ cộng sản. Các bạn cố chịu đựng bom đạn, đói lạnh với vô vàn bất công, rình mò, hãm hại, đều cuối cùng nhận thấy mình đã hiến thân cho bọn ảo tưởng rực rỡ, cầu vồng đi mãi không bao giờ tới. Mấy ngàn năm qua, bao nhiêu sử sách đã chê giễu những kẻ ngu chung. Lẽ nào thế hệ chúng ta cứ nhắm mắt theo vết xe đã đổ? Lẽ nào chúng ta chịu làm trâu ngựa cho Phan Chanh, tức bí thư tỉnh ủy Thanh Trà, cùng một lũ những đứa tự phong làm tỉnh ủy, khu ủy, ủy viên trung ương cộng sản, bắt các bạn phải chung với đảng, hiếu với dân, chung với bọn quỷ dữ ấy ư? Không đời nào. Hiếu với dân được, nhưng khi lòng dân đã căm ghét cộng sản đến xương tủy thì tại sao chúng ta không quay súng và bọn đỏ khát máu để thuận theo ý dân? Một quả đấm đện xuống mặt bàn tre trông chây khiến cái máy ghi âm đổ nghiêng, chỗ nối điện rút ra dứt tiếng. Anh Tránh văn phòng xem đồng hồ, đã 8:30 tối mà chưa ai nghĩ tới cơm nước. Hay là mời các anh ăn cơm rồi nghe tiếp. Anh Tránh rằng có thể cho các anh mượn máy và băng, qua tình đội mở cho ai muốn nghe thì nghe. Chính ủy Tám ngập ngừng lên tiếng. Chẳng cần, nay mai tụi nó sẽ cho tàu đài kêu loa khắp núi đần, đài truyền đơn có in ảnh màu và chữ ký thằng Chấn. Ai đói thì ăn, cho tôi nghỉ đêm nay, tôi, cái đầu tôi muốn nổ ra rồi. Sáng hôm sau, sau buổi thể dục và ăn sáng bằng khoai sắn chấm nước muối, bộ đồng chí đến gặp cả Tranh, trang một biên bản viết bút bi về cuộc họp đột xuất của đoàn kiểm tra từ 1 giờ đến 5 giờ sáng. Ai cũng mất ngủ anh ạ, thôi họp cho xong chết để ai về nhà đấy. Tranh đọc lướt qua, thấy có thêm một chi tiết mà anh đã biết nhưng đoàn chưa nói. Năm người đi lạc trở về 2 ngày sau không hề lạc, mà họ tự ý kéo nhau đi lùng bắt Quốc Trấn, sụp bừa vào các ấp chiến lược, lại nằm vùng trên đường đá từ đồn xuống Tam Kỳ. Chẳng được gì, thằng Trấn khôn hơn, chui vào buồng kín của một ả con buôn kiêm chỉ điểm, đợi cánh quân viện kéo lên với cầm cờ trắng ra đường đón xin hàng. Hắn được trực thăng đưa ngay về Đà Nẵng. Phần đề nghị cuối cùng, kết án tử hình vắng mặt tên Phùng Quốc Trấn, thông qua bằng phiếu kín 100%, 5/5. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ, qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.